Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 80, mộng tưởng a. Ngươi đi khi cái gì quần diễn? Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Cái kia đồ chơi rất vất vả. Cũng đừng đi theo ta làm càn. Ta cũng đi theo ngươi đi thỉnh kinh nha. Ngươi nghĩ làm diễn viên sao? Hà Nhiên cười nói. Cái kia muốn xem vai nam chính là ai? Tô Thu Nhân cười hắc hắc nói. Quần diễn còn muốn lấy vai nam chính đâu này? Hắc hắc, dù sao ta cũng không có việc gì. Liền đi vui đùa một chút đi. Ta còn không có đi qua Hoành Điếm đâu này. Khi tất cả du lịch, người nhà ngươi biết ngươi chạy tới nơi này sao? Khẳng định biết nha. Hà Nhiên nghe vậy cũng không nói cái gì. Hắn cũng không có quyền lợi quyết định nàng đi chỗ nào. Ngươi ban đêm nghỉ ngơi ở đâu nha? Tô Thu Nhân hỏi. Tiết mục tổ an bài khách sạn. A hát, Tô Thu Nhân gật gật đầu. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai chạm mặt. Nàng biết trong tửu điếm người nhiều chuyện phức tạp. Nhất là cùng Hà Nhiên một chỗ còn có mấy cái học trưởng. Nàng cũng không nên cái này thời điểm đi gian phòng tìm hắn. Nàng không nghĩ tới chính là nhường Hà Nhiên đi nàng ở gian phòng không phải liền được. Vậy ngày mai gặp, Hà Nhiên cười cười, hôm sau buổi sáng, hai người chạm mặt sau liền thuê xe đi bến xe. Bắc Nhất Ban nối thẳng Hoành Điếm ô tô, nếu như cùng người khác nói, người bây giờ đi ra ngoài còn phát triển an toàn mong đợi xe. Chỉ sợ không có nhiều người tin. Ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh Tô Thu Nhân cười nói. Chính là bởi vì loại này sinh hoạt quá xa xỉ sao? Tô Thu Nhân nhịn không được cười che cái miệng nhỏ nhắn. Tuy rằng không tính quá xa xỉ. Thế nhưng xe này xác thực cũng phải hơn mấy chục vạn đâu này. Đề nghị vẫn là cưỡi cộng hưởng xe đạp đi. Đừng đề cập cái này. Đến bây giờ ta tiền thế chấp vẫn còn xếp hàng đâu này. Ha ha, Tô Thu Nhân thoải mái mà cười một tiếng. Sau đó lại nghiêm trang mà nhỏ giọng nói. Hiện tại muốn tìm ngươi hợp tác tiết mục thương diễn hẳn là rất nhiều đi. Ngươi còn có thời gian du lịch nha. Những vật kia liền nhìn tâm tình đi. Dù sao chính mình vui vẻ trọng yếu nhất. Ân, Tô Thu Nhân dùng sức gật gật đầu. Vậy bây giờ có một việc có thể cho ta rất vui vẻ. Ngươi có giúp ta hay không? Chuyện gì? Ta đăng ký một cái Weibo số. Chính là ngươi fan hậu viên hội. Tô Thu Nhân cười hắc hắc nói. Bất quá điều này cần ngươi giúp ta chứng thực một cái Weibo mới có thể thông qua. Có thể không? Có thể cho ngươi chứng thực. Hà Nhiên nghiêm túc nói. Thế nhưng làm cái này fan hội lớn lên. Nhất định sẽ chiếm dụng ngươi sinh hoạt đã rất lâu giữa. Ngươi xác định sao? Phải nói, ngươi xác định để ta làm cái này hội trưởng sao? Tô Thu Nhân cười hỏi lại. Ngươi tin tưởng ta năng lực sao? Ta lần đầu tiên làm cái này. Trước đây chưa từng có phương diện này kinh nghiệm ai. Lần đầu tiên có chút mới lạ rất bình thường. Năng lực có thể chậm rãi đề cao. Đợi ngươi quen thuộc. Chính mình liền biết nên làm như thế nào. Ân, ngoặc kép, 10 giờ hơn chuông, hai người liền đến Hoành Điếm một cái đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi này nhìn lên tới cùng những thành thị khác cũng không có cái gì khác biệt. Bên đường đều là một số cửa hàng nhỏ, bán các loại tiệm tạp hóa phố, nãy trà điếm nhà hàng chờ một chút. Trên đường người hiển nhiên chia làm hai loại. Vẻ mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Khiêu khiêu cái này nhìn xem cái kia nhất định là du khách. Tựa như lúc này Tô Thu Nhân. Nhìn bên đường cái gì đều tràn đầy hứng thú. Đi lại vội vàng nhìn không chớp mắt nhất định là người địa phương hoặc là diễn viên. Hoặc là nói chính là quần diễn. Bọn họ khoảng cách chân chính, diễn viên còn có rất lớn khoảng cách. Làm quần diễn muốn đi đâu nha? Tô Thu Nhân tò mò nói, ngươi thật muốn làm a? Muốn chỉ cá nhân ta, khẳng định không dám tới nơi này làm. Cảm giác loại địa phương này rất loạn. Tô Thu Nhân cười nói, bất quá ngươi cũng ở trong đây. ta cũng không sao, thật là sợ. Cái kia đi thôi, chúng ta trước xử lý cái diễn viên giấy thông hành, sau đó ảnh thị thành bên trong nhìn xem. Ân, tiến hành diễn viên giấy thông hành, ngưỡng cửa rất thấp, tuổi tròn 18 một tuổi, thân thể khỏe mạnh vô khuyết hãm cũng có thể tiến hành. Kỳ thật liền là quần diễn, thế nhưng nơi này cũng có một cái quần diễn công hội. Muốn trở thành quần diễn đi trước công hội xử lý thủ tục, bằng không thì liền lộn xộn. Ngưỡng cửa sở dĩ thấp cũng là bởi vì tiền lương thấp, quần diễn nhân viên lưu động quá lớn. Rất nhiều người suy đoán đại minh tinh mộng tưởng đi tới đây làm quần diễn. Mộng tưởng có một ngày có thể như Vương Bảo Cường, Triệu Lệ Dĩnh như vậy, theo quần diễn áo rồng trung trổ hết tài năng. Kết quả là một tháng, khả năng liền kiếm hơn 1.000 khối tiền, ngay cả mình đều nuôi không nổi. Mộng tỉnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hai người tới diễn viên cửa công hội, nơi này đã sớm tụ tập thành đàn nam nữ trẻ tuổi. Nơi này mỹ nữ tốt nhiều nha, Tô Thu Nhân có chút cảm khái. Hà Nhiên thoáng quét vài lần, nhan giá trị dáng người thượng thừa muội tử xác thực rất nhiều. Đều là vì đại minh tinh mộng tưởng a. Hy vọng có một ngày có thể bị cái nào đó đại lão đạo diễn nhìn chúng, sau đó vì cầm đến một cái phối hợp diễn, khả năng hiến thân cũng sẽ không tiếc. Hoặc là bị lừa cũng không thể cầm đến nhân vật, cũng chỉ có thể chính mình nghẹn lấy. Như vậy sự tình ở cái địa phương này mỗi ngày đều tại trình diễn lấy, chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm. Nhưng ngược lại, soái ca tỷ lệ tương đối thiếu một ít, khả năng bởi vì cái này vòng tròn quyền nói chuyện chủ yếu vẫn là nắm giữ ở các nam nhân trong tay. Ở phương diện này, mỹ nữ tự nhiên so soái ca tồn tại thiên nhiên ưu thế. Rốt cuộc gây tỷ lệ chính là số rất ít. Đi thôi, xếp hàng, xong xuôi diễn viên giấy thông hành sau, hai người thêm cái WeChat quần. Nếu như có sống, quần đầu sẽ ở quần bên trong phát ra tin tức. Quần diễn tiền lương chính là 1 giờ 9 khối tiền. Không có sống dĩ nhiên là không có tiền lương. Nếu như mỗi ngày 10 giờ đồng hồ, làm đủ 1 tháng, cũng mới 2.700. Nhưng bởi vì quần diễn quá nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt, nghĩ mỗi ngày đều có hy vọng chụp cũng không dễ dàng. Đại bộ phận người 1 tháng khả năng liền hơn 1.000 khối tiền. Sau đó hai người liền đi mua vé vào cửa, chuẩn bị vào ảnh thị thành bên trong nhìn xem. Bọn họ giống như cũng không biết Hà Nhiên là ai ai. Tô Thu Nhân cười nói, coi như biết cũng đem ta khi cùng tên. Hà Nhiên cười nói, bởi vì bọn họ cảm thấy cái kia Hà Nhiên không có khả năng tới nơi này làm quần diễn. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại vang, chính là Đường Vãn Tình đánh tới. Ta tiếp điện thoại, Hà Nhiên đối Tô Thu Nhân nói một tiếng, sau đó bỏ đi hai bước. Huy, đang làm gì thế đâu này? Du lịch, Hà Nhiên ngắn gọn địa đạo, thật sự là hâm mộ ngươi nha. Ta cũng tốt nghĩ tới ngươi như vậy sinh hoạt. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng than thở một tiếng. Vậy ngươi tới đây đi. Ngươi ở đâu? Hoành Điếm. Tốt, ta ngày mai sẽ đi qua. Hà Nhiên sững sờ một cái. Thật giả? Đương nhiên là thật, ta ngày mai muốn đi Hoành Điếm quay phim. Cái gì? Ngươi còn quay phim? Huy, ngươi giọng điệu này là có ý gì nha? Cảm thấy ta hành động rất nát có phải hay không? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bận quá, với tư cách là bằng hữu, ta cũng rất đau lòng ngươi. Cái kia thật muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Đường Vãn Tình cười bĩu môi. Bất quá hoàn hảo, tuần tra diễn đã chấm dứt, tháng này phần lớn thời gian cũng sẽ ở kịch tổ. Đợi ta, ngày mai đi tìm ngươi chơi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.